Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1589, Tứ Đế cúi đầu. Lạnh lẽo nhìn Sở Hành Vân, Hắc Kim Đế Tôn tức giận nói, Sở Hành Vân, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Không nên quên, không chỉ là chúng ta có người nhà, ngươi cũng là có thân thích cùng bằng hữu. Ngoặc kép, làm càn. Hắc Kim Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Huyết Đồng La Lị đột nhiên tiến lên trước một bước, tức giận nói, ngươi dám uy hiếp chúng ta Thâm Uyên nhất tộc bằng hữu? Ngươi là muốn cùng chúng ta Thâm Uyên nhất tộc khai chiến không? Ngoặc kép, mà nghĩ Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Tử Đồng Thâm Uyên Đế Tôn liền cũng đứng dậy, lạnh lẽo nói, mấy ngàn năm trước trận chiến đó, vốn là không đánh qua ẩn, các ngươi đã muốn đánh. Vậy thì đấu võ, ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Ngoặc kép, tê, đối mặt thế giới Thâm Uyên, mạnh nhất hai đại đế tôn khiêu khích, tứ đại đế tôn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như thế giới Thâm Uyên thật sự một dũng mà ra, phối hợp bên ngoài mắt nhìn chằm chằm yêu tộc đại quân. Như vậy không cần hoài nghi, nhân tộc đem ở một tuần bên trong, bị chém tận giết tuyệt. Sở Hành Vân, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Đối mặt tình cảnh này, Cực Hàn Đế Tôn rốt cục không nhìn nổi, chợt đứng lên đến, đối với Sở Hành Vân quát lớn lên. Đối mặt Cực Hàn Đế Tôn, Sở Hành Vân còn là phi thường khách tức giận. Dù sao, nàng là Thủy Lưu Hương ân sư. Cho tới nay, nàng đối với Thủy Lưu Hương cũng là chăm sóc rất nhiều. Cái này tình cảm, Sở Hành Vân là nhận. Sở Hành Vân bình tĩnh nói, ta biết ta đang làm gì, nhưng là các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Ngoặc kép, Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, Linh Mộc Đế Tôn trầm giọng nói, Sở Hành Vân, lão phu tự hỏi, đối với ngươi cũng không thua thiệt chỗ, chúng ta hành động, đều quang minh, không gì không thể đối với nhân ngôn, chấm ngoặc kép. Xì cười một tiếng, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, ánh mắt dồn dập từ tứ đại đế tôn trên mặt đảo qua. Xem thường lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta biết, các ngươi cảm thấy, ta cướp bóc các ngươi năm gia tộc lớn, quả thực chính là tội ác tày trời. Đối mặt Sở Hành Vân lời giải thích, Hậu Thổ Đế Tôn lạnh lùng nói, chúng ta biết, ngươi đối với nhân loại có công lớn, bất quá công quy công. Quá về quá, ngươi làm chuyện như vậy, chúng ta chẳng lẽ không nên trừng phạt ngươi sao? Ngoặc kép, cười lạnh, đối mặt Hậu Thổ Đế Tôn chất vấn. Sở Hành Vân nói, mọi việc đều có nhân quả, nếu không là các ngươi hãm hại ở trước, ta lại há có thể làm ra chuyện như vậy đến. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, tứ đại đế tôn đầu tiên là một mặt sắc mặt giận dữ. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền nhớ ra cái gì đó, một mặt lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói nữa, cười lạnh. Sở Hành Vân nói, Linh Mộc Đế Tôn câu hồn hương, Mê Tiên Lộ, Hậu Thổ Đế Tôn tiêu hồn, Hắc Kim Đế Tôn dẫn hồn kính, Cực Hàn Đế Tôn khống hồn cầm, hơn nữa Tử Vi Võ Hoàng đãng hồn phiên, các ngươi liên thủ bố trí bẫy dập, hãm ta cùng bất nghĩa. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân trợn tròn đôi mắt, mắt hổ rưng rưng, liên thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Chăm chú nắm bắt song quyền, Sở Hành Vân đối mặt trầm mặc không nói gì tứ đại đế tôn. Tức giận tiếp tục nói, chính là các ngươi liên thủ lại, làm hại ta đời này kiếp này, lại không còn mặt mũi đối với ta tối nữ nhân yêu mến. Đây là các ngươi nợ ta. Ngoặc kép, ai, vạn phần hối hận thở dài một tiếng. Hậu Thổ Đế Tôn nói, điều này cũng tại không cho chúng ta, ai bảo ngươi tàng như thế sâu, sớm biết ngươi ủng có như thế thế lực, chúng ta lại há có thể, chấm ngoặc kép, cay đắng lắc lắc đầu. Linh Mộc Đế Tôn nói, được rồi, chúng ta thừa nhận, lần này, đúng là chúng ta làm sai, là chúng ta thua thiệt ngươi, nói một chút đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, ánh mắt phi ngưng. Sở Hành Vân nói, ta đã nói qua, ta muốn làm thế giới này chúa tể, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Ngoặc kép, cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Tứ Đại Đế Tôn cầm đầu lắc như trống bỏi giống như vậy. Dù như thế nào, yêu cầu như thế, bọn họ đều là không thể tiếp thu. Đối mặt Tứ Đại Đế Tôn từ chối, Sở Hành Vân lắc đầu nói, đừng nóng vội từ chối. Ta cũng không phải muốn làm càn khôn thế giới. Vĩnh Hằng Chúa Tể, dừng một chút, Sở Hành Vân duỗi ra một ngón tay. Quả quyết nói, một tháng, chỉ cần thời gian một tháng. Một tháng sau, Hương Hương ngày đại hôn, chính là ta rời đi càn khôn thế giới thời gian. Hết thảy quyền lợi, đều sẽ còn cho các ngươi. Hổ thẹn nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn nói, tại sao, người mục đích là cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Cực Hàn Đế Tôn hỏi dò, Sở Hành Vân sắc không khỏi nhu hòa lên, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Sở Hành Vân cực kỳ ấm áp nói, ở cái thế giới xa lạ này trên, ta là Hương Hương thân nhân duy nhất. Hiện tại, nàng muốn kết hôn, ta nên vì nàng tổ chức một hồi tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả long trọng hôn lễ. Ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân này ấm áp khuôn mặt tươi cười, nghe hắn này thâm tình lời nói, Cực Hàn Đế Tôn mũi không khỏi đau xót, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, không ngừng lắc đầu. Cực Hàn Đế Tôn nói, người đứa nhỏ này, làm sao ngu như vậy? Kỳ thực, người có thể thử cứu vãn, lấy ngươi cùng Lưu Hương trong lúc đó cảm tình. Chỉ cần ngươi nghĩ, nàng, chấm ngoặc kép, ai, đau thương thở dài một tiếng. Sở Hành Vân làm sao không biết có thể cứu vãn, nhưng là hiện tại then chốt ở chỗ, hắn đã không mặt mũi nào gặp lại Thủy Lưu Hương. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, bây giờ, hắn lúc nào cũng có thể bị Đế Thiên Dịch đoạt xác. Đối với một cái có ngày hôm nay, không có ngày mai người tới nói, hắn cần gì phải lại đi quấy rối Thủy Lưu Hương đây? Tuy rằng này Đông Phương Thiên Tú hiện tại nam không nam, nữ không nữ, thậm chí không thể nhân đạo. Bất quá này đều là tạm thời. Một khi Đông Phương Thiên Tú đột phá đến đế tôn cảnh giới, liền có thể thu được một lần năng lượng đất trời lớn gột rửa, điều hòa hắn mất đi âm dương, một lần nữa trở thành một nam nhân chân chính. Tuy rằng Đông Phương Thiên Tú vẫn là Sở Hành Vân kẻ địch, thế nhưng tìm khắp cả toàn bộ càn khôn thế giới, chân chính có thể xứng với Thủy Lưu Hương, cũng chỉ có Đông Phương Thiên Tú. Quan trọng nhất chính là, Đông Phương Thiên Tú có Linh Mộc Đế Tôn như vậy ông nội. Muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, Thủy Lưu Hương muốn tất cả, hắn cũng có thể dành cho. Tuy rằng Đông Phương Thiên Tú cũng không thể nói là mười phân vẹn mười, nhưng là ải từ bên trong cất cao cái, này đã là tốt nhất. Nếu như hắn cũng không được, này toàn bộ càn khôn trong thế giới cũng không tìm được người càng thích hợp hơn chọn. Dừng một chút, Sở Hành Vân thô bạo nói, yêu cầu của ta chính là như vậy. Trong vòng một tháng, ta muốn làm này càn khôn thế giới chúa tể. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân bá đạo, Hắc Kim Đế Tôn hiển nhiên còn không phục, trầm giọng nói, nếu như chúng ta vẫn là không đồng ý đây. Ngoặc kép, Hắc Kim Đế Tôn thanh âm chưa dứt, Sở Hành Vân liền trợn tròn đôi mắt, hung tợn nhìn Hắc Kim Đế Tôn nói, các ngươi không có từ chối tư cách, ai từ chối ta giết kẻ ấy, sau đó diệt hắn toàn tộc. Ngoặc kép, nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nguy hiểm nheo mắt lại, từng chữ nói, bây giờ, ta đã là sinh không thể luyến, cãi lời người của ta, đều phải chết, đừng mơ có ai sống. Ngoặc kép, ai, thở thật dài một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn nhấc tay nói, chúng ta nợ ngươi, bởi vậy, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Gật gật đầu, Linh Mộc Đế Tôn tiếp lời nói, lần này là chúng ta sai rồi, ta cũng đồng ý yêu cầu của ngươi. Nhún nhún vai, Hậu Thổ Đế Tôn nói, nếu hai người bọn họ đều đồng ý, ta cũng không thể nói gì được. Ta đồng ý, chấm ngoặc kép, tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng cân nhắc đến lúc đó chỉ có một tháng, Hắc Kim Đế Tôn liền cũng thâm trầm gật đầu một cái nói, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép, hết chương.